bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 161, chương 11, sớm đã là sinh tử không cộng. Thế giới chính quyền Bắc Âu quân đội linh hồn trụ sở chính. Đem vị trí ở nước Pháp nơi nào đó xa xôi vùng núi bên trong. Cái này trụ sở chính là ước chừng một năm trước mới bắt đầu tân kiến toàn tân thức cao khoa học kỹ thuật căn cứ, mà toàn bộ Tây Âu quân đội linh hồn cực kỳ đầu đưa chiến hạm liền cập bến nơi này nơi. Cũng tức là quân đội linh hồn thứ hai trung đội, hạ hạt tổng cộng có 6.000 danh linh hồn sĩ binh, 6 gã linh hồn sĩ quan, 48 chiếc chuyển vận phi thuyền, 1 chiếc chủ chiến hạm cấp phi thuyền, chiến lược xếp hạng quân đội linh hồn các trung đội chiến lược số dương thứ 3. Như vậy một cái to lớn căn cứ, cơ hồ tập trung toàn bộ Tây Âu cao tầng đám người. Người có tiền, có quyền nhân, có năng lực giả, tổng cộng không nhiều 10 vạn người ở trong đó. Cùng với nói là một cái trụ sở, chẳng nói một tòa lấy Atlantis trụ cột nhất khoa học kỹ thuật xây dựng lên tới tương lai đô thị. Hơn nữa còn là lấy kéo dài văn minh nhân loại là mục. Chống đỡ hết thảy ngoại lai công kích tương lai đô thị. Ngoặc kép chấm chấm là thứ hai trung đội trước mắt đã xác nhận. Bọn họ toàn diệt ở nơi này nơi trụ sở bí mật chỗ sâu nhất. Một gian bí mật trong căn phòng. Mười mấy tên sĩ quan cầm chính mình nón lính. Chính mặt đầy mồ hôi hướng trước mắt mấy người cúi đầu nói chuyện đạo. Mấy người này đều là nhiều chút trung lão niên nam tử. Mặc dù bọn họ là bị những sĩ quan này trịnh trọng lại sợ hãi đối đãi, nhưng là bọn họ biểu tình chút nào thấy không được uy nghiêm và dè đặt. Trên thực tế, so sánh với các sĩ quan sợ hãi mà nói, bọn họ biểu tình cũng đã là sợ hãi, trần truồng sợ hãi, sao, làm sao có thể. Một người trong đó mập mạp lão đầu tử thanh âm run rẩy lẩm bẩm nói. Đây chính là thứ hai trung đội toàn bộ chiến lược A. Đừng nói là hai cái chân ma cấp linh hồn người. Đó là dĩ tiền thế giới tổ chức linh hồn tất cả thành viên tập hợp. Cũng căn bản là không có cách ngăn cản thứ hai trung đội tàn sát. Quân đội đối chiến cá nhân. Cuộc chiến đấu này làm sao có thể sẽ bị toàn diệt đây? So sánh với cái này mập mạp lão đầu tử vậy cơ hồ là thần kinh chất biểu hiện. Bên cạnh một cái cao gầy lão đầu biểu hiện là muốn trầm ổn rất nhiều. Mặc dù có thể nhìn ra được hắn cũng ở đây sợ hãi. Bất quá tương đối mà nói ít nhất còn không mất kỳ uy nghiêm biểu tình. Hắn trầm giọng nói, nếu sự tình đã xảy ra, như vậy cũng không cần lại đi hoài nghi đem không thể nào. Bây giờ vấn đề có hai cái, một là truyền trở lại tình báo có hay không chân thực. Cùng Diệp Vũ đã trở thành ma vương cấp cường giả, hay là chúng ta bây giờ vị trí là hay không đã bại lộ. Cùng Diệp Vũ sẽ tập kích cái thành phố này sao? Này mấy chục danh sĩ quan chố mắt nhìn nhau. Cách thật lâu sau, một người trong đó mới chần chờ nói. Cùng Diệp Vũ có hay không trở thành ma vương cấp cường giả còn khó nói. Bất quá từ hồi báo trong video có thể thấy, người kia đúng là Cung Diệp Vũ không sai. Hơn nữa từ hắn có thể đủ tiêu diệt toàn bộ thứ hai trung đội đến xem, thực lực có lẽ thật đã đi đến. Lúc này, cầm đầu trong mấy người kia, duy nhất một cái người đàn ông trung niên mở miệng hỏi, như vậy đi theo Cung Diệp Vũ đồng thời một người khác đây, chính là một mình hủy diệt toàn bộ linh hồn sĩ binh người kia. Là tên là Bùi Kiêu Nguyên Trung Quốc chân ma cấp cường giả đi. Thực lực của hắn thì như thế nào? Sĩ quan kia sắc mặt làm khó nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng vẫn là không thể không nói đạo. Hắn, tựa hồ cũng là ma vương cấp thực lực. Thả ngươi mụ chó má. Mập mạp kia lão đầu tử cơ hồ là nhảy kêu lên. Hắn lớn tiếng ầm ĩ đạo. Ngươi cho rằng là ma vương cấp là cái gì? Có thể tiến vào nơi này các ngươi, chắc hẳn cũng biết một ít nội mạc chứ. Ma vương cấp là linh hồn thăng hoa. Đó đã không phải là linh hồn nhân loại rồi. Là thánh hồn, là thần hồn, là ma hồn, cũng có thể xưng là thiên sứ, bán thần, thần sứ, thánh đồ loại đồ vật, vĩnh hằng bất hủ, vĩnh hằng bất diệt, đó là liền tam nhãn tộc cũng không cách nào chế tạo đồ vật. Đó là đã tới gần thần lĩnh vực, ma vương cấp, tại sao có thể là ma vương cấp a? Làm sao có thể a? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của hắn hoàn toàn chính là gào thét. Kia người đàn ông trung niên nhíu mày một cái đạo, hắn thần kinh thất thường rồi. Người vừa tới, đem hắn kéo đi phòng tạm giam, không có ta mệnh lệnh không cho phép hắn rời đi. Đồng thời, phái nhân viên nội bộ thủ vệ hắn, không nên để cho hắn lời nói điên khùng truyền đi ra bên ngoài. Không muốn đưa tới toàn bộ thành phố khủng hoảng. Các sĩ quan đáp ứng âm thanh, từ trong đi ra hai người đến, bọn họ một tả một hữu kẹp lấy cái này mập mạp lão đầu tử. Cơ hồ là mang hắn liền hướng bên ngoài phòng đi tới. Mà cái này mập mạp lão đầu tử cơ hồ là gầm to dãy ruộng nói. Buông ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Ta là nước Pháp lớn nhất tối cổ lão gia tộc tộc trưởng. Các ngươi dám như vậy đối đãi ta? Buông ta ra, nếu không ta sẽ nhượng cho các ngươi hối hận ra đời ở trên thế giới này. Buông ta ra a, theo mập mạp lão đầu tử viễn đi. Giọng nói của này càng ngày càng nhỏ, cho đến dần dần biến mất ở hành lang xa xa mới thôi. Cả phòng lại một lần nữa lâm vào trong trầm tĩnh. Cao gầy lão đầu tử lấy được bấm ngón tay ở trên bàn đạn động mấy cái, rồi mới lên tiếng. Vấn đề thứ nhất đã trả lời. Bất kể bọn họ có phải hay không là đã trở thành ma vương cấp thực lực, bây giờ tối vấn đề chủ yếu là chúng ta cái căn cứ này vị trí là hay không đã bại lộ. Bọn họ bao lớn có khả năng phát nơi này hiện. Hơn nữa nơi này công kích. Cầm đầu tên sĩ quan kia lập tức nói. Điểm này xin yên tâm. Ở nhận được thứ hai trung đội toàn quân bị diệt tin tức sau, chúng ta đã với trước tiên bên trong khởi động hải thị thận lâu hệ thống. Cả tòa thành phố chỉ cần không phải đến gần 5.000 trong khoảng. Có thể thấy cũng chỉ là một mảnh rậm rạp mà thôi. Hơn nữa vì phòng ngừa đối phương sử dụng thí dụ như radar cùng toàn bộ tin tức trang bị, chúng ta cũng khởi động tâm linh chướng ngại truyền động khí. Toàn bộ từ nơi này truyền ra ngoài tin tức đều không cách nào tiến hành chuẩn xác vì. Thậm chí ngay cả đại khái quốc gia địa khu đều không cách nào tiến hành. Nơi này chúng ta có thể nói là không sơ hở tí nào. Ngồi ở phía trên mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Cái kia người đàn ông trung niên mới lên tiếng. Như vậy đảo phục sinh cùng với hơn quân đội linh hồn có tin tức gì truyền tới đây? Ở chúng ta đem nơi này phát sinh sự tình truyền ra ngoài sau. Bắc Âu, Đông Âu mỗi cái căn cứ đã với trước tiên cắt ra rồi cùng chúng ta tin tức lối đi. Đồng thời United Kingdom truyền đến muốn chúng ta lập tức rời đi cư dân thành phố. Nếu không sẽ có nghiêm trọng sự tình phát sinh. Đồng thời đảo phục sinh phương diện còn nói. Người đàn ông trung niên nhất thời giận dữ. Hắn vỗ bàn giống to. Nói. Ngoại trừ nói. Bọn họ còn đã làm gì? Có bất kỳ tiếp viện đến sao? Hoặc là dự trù đem xe tới? Sĩ quan kia chần chờ một chút. Rồi mới lên tiếng. Không. Không có. Bất quá chính phủ Trung Quốc nói, người đàn ông trung niên thuận tay cầm lên trên bàn một cái ly, mãnh ném tới mặt đất, hắn hét, vẫn còn nói, ngoại trừ nói còn có cái gì dùng. Bên cạnh hắn cái kia cao gầy lão đầu vỗ một cái người đàn ông trung niên. Lúc này mới hỏi hướng sĩ quan đạo, chính phủ Trung Quốc phương diện nói thế nào? Sĩ quan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng trả lời. Bọn họ hy vọng có thể phái người cùng Cung Diệp Vũ phương diện tiếp xúc một chút. Nói là Cung Diệp Vũ một ít đội viên người nhà vẫn ở tại Trung Quốc. Mấy cái này thượng vị giả lập, tức liền mãnh đứng lên. Bọn họ khiếp sợ nhìn nhau mấy lần, tiếp lấy trên mặt đều lộ ra một loại mỉm cười. Đợi đến bọn họ ngồi xuống lúc, trước bộ kia sợ hãi thần thái đã ném rồi không chút tạp chất. Còn lại chỉ có một loại thượng vị giả thể diện cùng chim. Người đàn ông trung niên bản chứ gương mặt đạo, như vậy đáp ứng chính phủ Trung Quốc yêu cầu. Bất quá ngoài ra hướng chính phủ Trung Quốc tìm kiếm tiếp viện, quân đội linh hồn, phi thuyền, chủ chiến hạm linh kiện, vân vân hết thảy đều có thể tìm kiếm. Ngoài ra, cao gầy lão đầu tử ở bên cạnh nhắc nhở một câu nói. Ngoài ra có thể để cho bọn họ mau sớm phái nhân tới. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, đúng, để cho bọn họ mau sớm phái nhân đến đây đi. Đúng rồi, đem hắn cũng thả ra đi. Hắn chỉ là có chút khẩn trương, dù sao cũng là lão bài quý tộc, không thể như vậy không thể diễn. Cái kia hắn tựa hồ là chỉ mới vừa rồi bị nhốt vào đóng chặt phòng mập mạp kia lão đầu. Nói xong câu đó sau, người đàn ông trung niên cùng còn lại mấy cái thượng vị giả đều đứng lên. Bọn họ nhịp bước chững chạc lại dễ dàng rời đi gian phòng này. Cho đến bọn họ hoàn toàn sau khi rời đi, những sĩ quan này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà mới vừa rồi một mực nói chuyện người sĩ quan kia cũng bày ra một bộ uy nghiêm biểu tình đạo. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Lập tức đi thông báo chính phủ Trung Quốc a. Giờ khắc này ở kia trấn nhỏ nơi mọi người tự nhiên không biết, bọn họ sắp bị uy hiếp. Hơn nữa còn là bắt bọn họ đồ trọng yếu nhất tới tiến hành uy hiếp. Giờ phút này mọi người đang ở mặt đầy hứng thú nhìn tuyết na hóa giải rác dưới. Ếch, nói cho đúng là hóa giải kia hai chiếc cơ hồ hoàn hảo phi thuyền. Mặc dù dựa theo cung Diệp Vũ ý tứ, này hai chiếc phi thuyền trực tiếp liền có thể trở thành không trung công cụ thay đi bộ. Bất quá tuyết na câu nói đầu tiên bắt hắn cho đỉnh trở về. Lớn như vậy mục tiêu, các ngươi sẽ không sợ gặp phải không trung gõ sao? Ta là không biết các ngươi khoa học kỹ thuật trình độ, nhưng là có thể phòng chế ra loại này nguyên thủy nhất phản trọng lực phi hành khí. Như vậy các ngươi khoa học kỹ thuật ít nhất chắc có không trung quét xem trang bị chứ. Như vậy không trung vũ khí cũng chắc không ít đâu. Lớn như vậy mục tiêu tùy tiện liền có thể bị kích hủy. Đó là trong thuyền nhân có thể bình yên vô sự. Nhưng là này phi hành trang bị nhưng là trực tiếp báo hỏng. Cho nên chẳng chế tạo nhiều chút một người phi hành khí tốt. Cùng Diệp Vũ nghĩ cũng phải một cái. Như vậy đạo lý, hắn tính tình vốn là cái loại này chịu không nổi trói buộc. Trời sinh thích tự do tự tại nhân, so sánh ở một cái dương sắt từ bên trong phi hành. Hắn càng thích có thể một người tự do phi hành trên bầu trời. Quyển này chính là từ xưa đến nay nhân loại một loại mơ mộng. Cho nên lần này hắn cũng không có tiếp tục cùng tuyết na cãi vã. Ngược lại thì hư ca khúc đứng ở bên cạnh. Tuyết na liếc cung Diệp Vũ mấy lần, tiếp lấy nhỏ giọng hỏi hướng bên cạnh Bùi Kiêu đạo, Odin ca ca, hắn không có sao chứ? Chẳng lẽ là lần trước lúc chiến đấu bị đả kích rồi đâu? Gần đây hắn luôn là làm cho người ta một loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Bùi Kiêu cười khổ một cái, hắn xoa xoa tuyết na nhu thuận tóc dài, lúc này mới cười nói, nghĩ bậy bạ gì vậy? Hắn chẳng qua chỉ là tâm tình tốt không cùng ngươi cãi vả thôi. Trời mới biết các ngươi đời trước có phải hay không là cừu nhân. Luôn là thích cãi vả dáng vẻ. Nhất phương không đấu võ mồm. Bên kia còn cảm thấy không cảm giác tự tại. Tuyết na đỏ bừng cả khuôn mặt vuốt tóc mình. Nàng thẹn thùng kéo Bùi Kiêu nhào nặn tóc của nàng thủ. Rồi mới lên tiếng, mới không phải đâu rồi. Chính là không ưa hắn bi ớt đinh ca ca ngươi cường thôi. Hừ hừ, ta dứt khoát tạo nhiều chút kỳ quái đồ vật để chỉnh chỉnh hắn được rồi. Mặc dù thân là thánh hồn, cơ hồ là vạn pháp bất xâm. Bất quá một ít không phải là mặt trái đồ vật nhưng có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhìn hắn kia một bộ đắc ý mặt nhọn đây, Bùi Kiêu thật là dở khóc dở cười. Hắn lại xoa xoa tuyết na đầu nhỏ, rồi mới lên tiếng, ta lại không phải là cái gì hẹp hòi nhân, thực lực mạnh hơn ta chỉ có thể nói rõ chính ta yếu mà thôi. Tại sao có thể đi trách cứ người khác mạnh hơn ta đây? Bất quá như đã nói qua, ngươi đang làm gì à? Tuyết Na hóa giải phi thuyền phương thức phi thường dễ dàng. Cũng chỉ nhìn thấy trên người nàng nổi lên rất nhiều ký tự. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng đụng này phi thuyền một chút. Này phi thuyền liền tự động tan rã vì đủ loại linh kiện, trang giáp bản loại đồ vật. Mà trốn ở điều khiển trong phòng những sĩ quan kia cũng tất cả đều lộ ra ngoài. Để cho mọi người ngạc nhiên là, những sĩ quan này bên trong lại có 3 thành tả hữu nhân lại cũng tự sát. Mà còn thừa lại nhân một khi bại lộ ra cũng lập tức nổi điên lên. Điên cuồng hét lên khắp nơi bắn đạn, cũng thua thiệt lúc ấy ngoài trấn dân chúng vẫn chưa về. Hơn nữa mọi người tại đây tất cả đều là không sợ loại này phổ thông súng ống vũ khí. Bất quá đã là như vậy, ái thì nóng lòng cung Diệp Vũ cũng là giận tím mặt. Mấy đao liên tục chém eo rồi mười mấy người, còn lại nhân cuối cùng là đàng hoàng. Nói cho đúng là bị hù dọa đàng hoàng, lúc này cũng không dám mượn sợ hãi tiếp tục nổi điên. Ngoan ngoãn giống như thỏ như thế. Mặc cho mọi người đưa bọn họ giới hạn, càng là một tinh thần sức lực biểu thị có thể nói ra tất cả bọn họ biết sự tình. Phải dùng tới như vậy sợ hãi sao? Hơn nữa những sĩ quan này không phải là tiếp thụ qua bảo mật huấn luyện. Tại sao bây giờ sẽ thành thật như vậy cùng sợ chứ? Đây là vu nữ Trần nghi vấn. Không đơn thuần là nàng, những người còn lại tất cả đều là như thế cảm thấy lẫn lộn. Đó là những người này sợ chết đi. Nhưng khi nhìn bộ dáng kia đã xa xa không chỉ là sợ tử đơn giản như vậy, càng giống như là cái loại này sợ đến linh hồn cảm giác. Tuyết Na ngược lại thì rất kỳ quái nhìn về phía mọi người, cứ như vậy trực lăng lăng nhìn thật lâu, lúc này mới u nói đạo: các ngươi đều là hảo nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người mặt đầy cổ quái nhìn về phía hắn. Trương Hằng ở bên cạnh cười nói: ha ha ha, ngươi cho chúng ta phát người tốt thẻ không có vấn đề. Nhưng là liền ngươi trọng yếu nhất ca ca cũng phát người tốt thẻ. Chẳng lẽ là ngươi bị NTA đi? NTA, có ý gì? Tuyết Na không giải thích được hỏi. Tiếp lấy nàng cũng không đợi Trương Hằng trả lời, trực tiếp liền nói: các người cũng đã là linh hồn mạnh như vậy người. Chẳng lẽ người môn cho tới bây giờ không có hãm hại quá một người bình thường sao? Phải biết một cái trí tuệ sinh mệnh linh hồn thực ra có lớn vô cùng giá trị. Để cho sợ hãi, hoặc là tràn đầy mặt trái cảm tình mà chết. Như vậy có thể được độ tinh khiết cao vô cùng tội nghiệt. Mặc dù đối với cho các ngươi mà nói tội nghiệt là độc dược, nhưng là đối với ma hồn mà nói, này tội nghiệt không thể nghi ngờ là đề cao thực lực tốt nhất đồ bổ. Ngoài ra không đơn thuần là tội nghiệt, chỉ cần để cho mang theo phi thường sâu sắc cảm tình. Vô luận là chính diện hay lại là mặt trái, như vậy linh hồn cường độ, chấp niệm cường độ vân vân cũng sẽ được tăng lên rất cao. Độ tinh khiết cũng là giống vậy. Hoạt tế hoặc là hấp thu như vậy linh hồn, có thể để cho các ngươi linh hồn độ tinh khiết cùng cường độ cũng nhận được tăng lên. Mọi người, nhất thời nhìn lẫn nhau mà bắt đầu, bọn họ có thể chưa từng nghe nói như vậy sự tình. Mặc dù cũng ăn rồi chấp niệm thức ăn, thế nhưng đều là dùng vũ khí trời sinh chuyển đổi. Ai sẽ nghĩ đến đi ăn thịt người linh hồn a? Cái loại này sự tình nghĩ đến cũng phạm chán ghét. Đây cũng không phải là người tốt không tốt nhân vấn đề, mà là một loại làm người thấp nhất để hạn. Tuyết Na nói tới chỗ này, nàng xem hướng cung Diệp Vũ nghiêm túc nói: biết ta tại sao như vậy ngạc nhiên ngươi là ma vương cấp bậc người sao? Bởi vì ma vương cấp bậc đã cùng ma vương dưới đây sinh mạng thể hoàn toàn bất đồng, là tầng thứ thượng bất đồng. Điểm này ta sớm đã nói qua, mà trở thành ma vương cấp bậc khó khăn, đó là chúng ta tam nhãn tộc nhân cũng không khả năng dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi đến cái kia tầng thứ, phải nhất định chính mình từng bước, bằng vào đủ loại kỳ ngộ, khốn cảnh, sinh tử đang lúc tới đột phá. Một khi đột phá đến ma vương cấp thánh hồn hoặc là ma hồn, đó chính là vạn pháp bất xâm. Chỉ có nguyên tội, cái loại này thần tài khả năng xâm phạm cảnh giới, cũng tức là chúng ta tam nhãn tộc đại thuật sĩ, đại tiên tri, đại khoa học gia tầng thứ, mà muốn đi đến ma vương cấp bậc, không đơn thuần là linh hồn cường độ liền có thể đạt tới. Nói một câu nói thật, bây giờ Odin ca ca linh hồn cường độ không kém ngươi, nhưng là hắn lại không phải là thật chính ma ngôi vua cấp. Đem nguyên nhân chính là linh hồn độ tinh khiết như thủy tinh, không, so với thủy tinh còn tinh khiết hơn, hoàn toàn hoàn mỹ linh hồn, đây chính là thánh hồn, mà linh hồn ngươi chính là thánh hồn, như vậy linh hồn cơ hồ không thể nào là dựa vào tăng lên linh hồn cường độ để đạt tới, phải nhất định đem tự thân linh hồn thuần chi lại thuần, không ngừng chui luyện, không ngừng thăng hoa. Cho đến một cái điểm giới hạn lúc, hoặc là một trận tinh thần kịch biến, hoặc là nào đó đốn ngộ, hoặc là một trận sinh tử trải qua, như vậy liền có thể đột phá đến ma vương cấp, mà ngươi lại vừa là như thế nào lên cấp đến ma vương cấp đây? Nói tới chỗ này, Tuyết Na mới nhìn hướng đám kia sĩ quan đạo, lần này biết bọn họ tại sao sợ hãi như vậy đi. Bởi vì bọn họ khẳng định cũng chế tạo quá như vậy độ tinh khiết cực cao linh hồn. Hơn nữa chiếm đoạt quá, hoặc là thấy người khác chiếm đoạt quá, nếu hắn không làm môn không thể nào sợ hãi thành loại trình độ này. Có lẽ loại này linh hồn đối với bất kỳ trí tuệ sinh mạng thể mà nói đều là cực lớn đồ bổ. Nhưng là đối với biến thành loại này đồ bổ linh hồn mà nói, ngoại trừ lúc chết thống khổ, liền tử vong sau này cũng sắp tiếp tục càng thâm trầm thống khổ, liền một chút xíu trầm tĩnh cũng không chiếm được. Đây chính là so với tử vong càng kinh khủng hơn sự tình a. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy. Lần này những sĩ quan kia càng lúc kêu gào liên tục, trong đó một số người càng là khóc ròng ròng, cứt đái cũng chảy ra. Đối với giống như bọn họ quân đội như vậy nhân viên mà nói, này trên thực tế đã là sợ hãi đến khó mà hình dung mức độ. Nếu không tuyệt đối không thể có thể thất thố như vậy. Một người trong đó lớn tiếng khóc thét lên đạo, chúng ta chẳng qua chỉ là trung cấp sĩ quan mà thôi, liền chủ chiến hạm cũng không tới phiên chúng ta đi điều khiển, làm sao có thể có cơ hội lấy được loại này tinh khiết linh hồn đồ bổ đây? Kia cũng phải cần tiêu hao rất nhiều điểm công lao mới có thể đổi được đồ vật a. Đúng vậy, một người khác coi như ngạnh khí, không có gào khóc, nhưng là sắc mặt kia đã phát thanh biến thành màu đen, cả người càng là run rẩy kịch liệt. Hắn giống to, đó là cao tầng cũng không phải là nhân nhân có thể được. Nghe nói loại này đồ bổ phi thường khó mà lấy ra. Một vạn người linh hồn rất có thể liền một phần cũng không chiếm được. Đều chỉ có tầng cao nhất rất ít người mới khả năng có được phân phối cho. Chúng ta thật không có khả năng ăn rồi loại vật này a. Bất kể những người này nói thế nào, khi biết hết thảy các thứ này lúc, mọi người biểu tình đã khó coi được thật là khó mà hình dung. Lần này không riêng gì gấp gáp cung Diệp Vũ rút ra tử lôi đao, Trương Hằng, Dương Đính Thiên, Nhậm Chan, bao gồm Bùi Kiêu cũng đều không nói tiếng nào rút ra chính mình vũ khí trời sinh. Chỉ là như nhìn heo chó như vậy nhìn trước mắt những sĩ quan này. Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần kinh hãi, hai người liền vội vàng chắn trước mặt mọi người. Dương Húc Quang vội vàng hét, mọi người không nên vọng động, những người này có lẽ cũng là hai tay nhuộm đầy máu tươi. Nhưng là muốn giết bọn hắn còn hơi sớm, hơn nữa chính là muốn tiết nộ, chúng ta cũng không biết nên như thế nào luyện chế hoặc là hoạt tế linh hồn phương pháp a. Như vậy giết bọn họ thật đúng là tiện nghi bọn họ. Tuyết Na nhưng ở bên cạnh hắc hắc cười lạnh nói, cũng không nên không nhìn ta đây cái chính tông tam nhãn tộc nhân. Yêu hóa luyện chế linh hồn, hoạt tế linh hồn, thậm chí là dùng linh hồn tới tăng cường các ngươi vũ khí trời sinh. Các loại biện pháp nơi này ta phần nhiều là, bọn họ tỷ lệ thành công vẫn chưa tới 1/1000. Mặc dù ta không dám 100% thành công, nhưng là tỷ lệ thành công ở hơn 90% là khẳng định. Mặc dù bị người luyện chế còn thống khổ hơn gấp 100 lần. Bất quá tỷ lệ thành công nhưng là cao tới đáng sợ đây. Muốn không? Phụ nữ trần trách cứ như vậy trợn mắt nhìn Tuyết Na liếc mắt. Nàng dắt lấy cung Diệp Vũ thủ. Lúc này mới nói với mọi người. Có lẽ bọn họ thật không có ăn uống quá loại này linh hồn đồ bổ. Mặc dù ta cũng biết thế giới chính quyền bây giờ cao tầng những người đó từng cái không thể sát. Nhưng là chúng ta còn phải từ bọn họ nơi đó lấy được một ít tin tức đâu rồi. Huống chi các ngươi thật có thể hạ thủ được. Luyện chế bọn họ linh hồn sao? Giết người bất quá đầu điểm địa. Những người này nếu không có luyện chế qua linh hồn, như vậy giết chết bọn họ thì coi như xong đi. Cần gì phải làm khó bọn họ những thứ này trung tầng nhân viên đâu. Đúng không? Bùi Kiêu hít một hơi thật sâu. Hắn dẫn đầu nói với mọi người. Cũng món vũ khí nhận lấy đi. Tuyết Na, ngươi có biện pháp có thể dò thám biết bọn họ nói là lời thật hay là lời nói dối sao? Ta muốn 100% chính xác cái loại này. Tuyết Na nghe Bùi Kiêu hỏi nàng. Lập tức liền khéo cười tươi đẹp làm sao nói. Odin ca ca, ngươi phải tin tưởng ta năng lực đâu rồi. Mặc dù không là 100%, bất quá đối với bọn họ những người bình thường này mà nói. 99% vẫn là có thể đi đến. Yên tâm đi, chế tạo cái này vật nhỏ rất dễ dàng. Đang khi nói chuyện, Tuyết Na liền chỉ hướng này chất phi thuyền phân giải đi xuống linh kiện. Liền gặp được những linh kiện này chung nổi lên một ít nhỏ bé linh kiện chủ chốt. Mà Tuyết Na nhưng là ngồi ở trên mặt đất, mọi người cũng đều buông xuống vũ khí trời sinh. Bọn họ cũng tò mò tam nhãn tộc chế tạo vật. Cũng đều vây quanh nhìn Tuyết Na rốt cuộc đang làm gì. Tuyết Na động tác cũng là kỳ quái. Nàng lại ngồi chồm hổm dưới đất không ngừng dùng cái gì vẽ thiết kế đồ. Một vòng một vòng, một vòng một vòng. Này thiết kế đồ nhìn đến mọi người không giải thích được. Cùng với nói là thiết kế đồ. Chẳng nói là rất huyền diệu phù hiệu hoặc là đồ tượng kết cấu tốt hơn. Mà Tuyết Na vẽ vẽ liền hơi chút dừng lại một chút. Nàng tựa hồ cũng ở đây trần chờ cái gì. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhấn cái trán trung gian con mắt. Để cho trong lúc này con mắt mở lớn hơn một chút. Tiếp lấy liền lại tiếp tục vẽ đi xuống. Cứ như vậy, một bộ dài đến 4-5 mét thiết kế đồ cứ như vậy vẽ ở rồi trên mặt đất. Bùi Kiêu không nhịn được hỏi, Tuyết Na. Vật này rất phức tạp sao? Nhìn này thiết kế đồ. Tựa hồ có nửa nhà ở lớn nhỏ như vậy chứ? Những cơ phận này đủ dùng. Tuyết Na lau một cái mồ hôi chán. Nàng cười hì hì nói. Mới không có khoa trương như vậy đâu rồi. Cái này máy móc nhiều nhất một cái bàn tay lớn nhỏ. Chỉ là vì đề cao độ chính xác. Cho nên nội bộ thiết kế càng tinh diệu một ít thôi. Yên tâm đi. Odin ca ca, nhất định có thể đi đến 99% trở lên độ chuẩn xác nha. Bùi Kiêu tâm lý có chút cảm động. Hắn dùng nhẹ tay khẽ xoa chuẩn bị Tuyết Na tóc dài. Để cho cái này tiểu cô nương cười hi hi tránh ra đi. Tiếp theo liền thấy Tuyết Na tiếp tục ngồi xổm xuống đất lắp ráp nổi lên. Mà mọi người cũng là tiếp tục có nhìn không có biết. Vẫn như cũ là ở bên cạnh đánh đấm giả bộ. Đang lúc này, Bùi Kiêu cùng cung Diệp Vũ đồng thời ngẩng đầu lên. Bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi ngoài. Trong chốc lát, chỉ thấy bên kia bay tới một cái chiếc tiểu hình phi cơ trực thăng. Hơn nữa chỉ có như vậy một chiếc phi cơ trực thăng. Phía trên cũng không có trang bị bất kỳ vũ khí nào. Hiển nhiên, chiếc này phi cơ trực thăng cũng không phải tới tấn công. hẳn là có một phen đặc biệt sứ mệnh mới đúng. Thấy chiếc này phi cơ trực thăng, Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ hai người đảo còn không có phản ứng gì. Không riêng gì bọn họ, Trương Hằng, Dương Đính Thiên, Nhậm Chân ba người cũng giống vậy không có phản ứng gì. Chỉ có Dương Húc Quang cùng Vu Nữ Trần hai người lộ ra lo âu biểu tình. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là mặc cho chiếc này phi cơ trực thăng phi gần. Sau đó nhìn phi cơ trực thăng đáp xuống trước mặt bọn họ. Không lâu lắm, chỉ thấy này trên phi cơ trực thăng đi xuống một tên người da vàng nam tử. Ước chừng là trung niên số tuổi, thể trạng cường tráng, ngược lại có một phen quân nhân tư thái, mà cá nhân mọi người nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn chính là lúc trước chính phủ Trung Quốc cùng Trung Quốc tổ chức linh hồn trao đổi người Trung. Gian, tên kia từng tải Bùi Kiêu từ địa ngục trở về địa cầu sau. Đến nước Mỹ tiếp đãi hắn quan chức trung niên. Cái này quan chức trung niên một chút máy bay, hắn liền thấy kia mấy đồng lớn bị phân giải là số không cái phi thuyền. Hắn nhíu mày một cái, lại đem ánh mắt nhìn về phía bị trói ở một bên những sĩ quan kia. Còn có trên đất bị chặn ngang chặt đứt sĩ quan thi thể. Cho đến lúc này, hắn mới nói với mọi người. Các ngươi, cùng Diệp Vũ nhưng là khoát tay chặn lại nói. Cái gì cũng không cần nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi ăn rồi tinh khiết linh hồn đồ bổ thức ăn chưa? Cái này quan chức trung niên sửng sốt một chút. Ngay sau đó cười khổ nói, quý trọng như vậy đồ vật, ta làm sao có thể ăn nổi. Đừng nói là ta, so với ta vị trí cao hơn 2-3 cấp bậc nhân cũng không nhất định ăn nổi. Ngươi hỏi như vậy ta, là dự định giết chết ta sao? Cung Diệp Vũ cười lạnh âm thanh, tăng một tiếng đem tử lôi đao từ trong tròng mắt hiện ra. Rồi mới lên tiếng, không sai, là dự định giết chết ngươi. Bây giờ thế giới chính phủ các nước không có không thể giết chết nhân, ngươi cũng bao gồm ở bên trong. Quan chức trung niên lại vừa là liên tục cười khổ. Hắn lắc đầu nói, nếu ta tới rồi, như vậy cũng đã làm xong từ chuẩn bị, thậm chí ngay cả bị các ngươi luyện hồn luyện phách cũng đã làm xong chuẩn bị. Cho nên ngươi cũng không nhất định nói những thứ này uy hiếp ta lời nói. Không bằng nghe một chút ta tới ý như thế nào. Ta nghĩ các ngươi cũng hẳn muốn biết chứ. Cung Diệp Vũ cười lạnh không dứt, cũng không nói chuyện, chỉ là chuôi này tử lôi đao không ngừng quơ múa, kéo theo liên tiếp phiến tử lôi hoành tránh. Tại hắn bên cạnh Bùi Kiêu cũng có chút nhíu mày. Hắn lạnh giọng nói, mặc dù đã suy đoán ra ngươi tới ý, nhưng vẫn là nói ra được. Nói thật, ta đối với ngươi bản thân không có ác ý gì. Ban đầu chúng ta cũng đã từng quen biết, cho nên phải giết ngươi cũng sẽ không bắt ngươi luyện hồn luyện phách. Bất quá đó là chúng ta sẽ không bắt ngươi linh hồn liên quan những thứ này. Chờ ngươi sau khi chết linh hồn đi tới địa ngục sau, ngươi cũng sẽ nếm được này chủng chủng mùi vị. Cho nên có lời cứ nói, nếu là chúng ta muốn giết ngươi, cũng sẽ sớm đi tiễn ngươi lên đường. Quan chức trung niên lá gan ngược lại cũng thật là lớn. Hắn tùy ý trên đất tìm một khối thạch đầu, tiếp lấy an vị ở bên trên nói, ta tới ý rất đơn giản. Hợp tác không phải là thế giới chính phủ các nước cùng các ngươi hợp tác, mà là chúng ta chính phủ Trung Quốc cùng các ngươi hợp tác. Cứ như vậy, khác nhau ở chỗ nào sao? Bên cạnh Dương Đính Thiên bỗng nhiên chen lời đề đạo, ta lúc trước còn trông coi bang phái lúc, cũng cùng ngươi làm qua giống nhau chuyện, khi ta không làm gì được một cái thế lực lúc, sẽ nói ra cùng với hợp tác lời, hơn nữa còn là thật lòng thành ý hợp tác, nhưng là ở nơi này trong hợp tác sẽ biết đối phương lai lịch, sau đó tìm ra nhược điểm, hơn nữa đem tóm thâu hoặc là hủy diệt. Ngươi nói những lời này còn có ý gì? Đừng tưởng rằng chúng ta là quân cờ, hoặc là những người bình thường kia, có thể mặc cho các ngươi đắn đo đùa bỡn. Quan chức trung niên lại lắc đầu, rồi mới lên tiếng, có thể hủy diệt toàn bộ quân đội linh hồn thứ hai trung đội nhân. hoặc có lẽ là đoàn đội. Hơn nữa còn có hai cái ma vương cấp cường giả đoàn đội. Tự nhiên không thể nào là mặc cho người khác đắn đo đối tượng. Ta nói hợp tác là phi thường chân thành hợp tác. Chúng ta đem sẽ đem chúng ta biết hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Bao gồm toàn bộ nội mạc, toàn bộ bí mật, còn có chúng ta đối với nhân loại tương lai là như thế nào dự định. Những thứ này cũng chỉ là tiền đề. Đợi hợp tác bắt đầu sau, các ngươi đem sẽ có được trình độ lớn nhất tiếp viện. Vô luận là chấp niệm, hay là chớ cái gì, khác cái gì, cùng Diệp Vũ chợt cắn răng một cái, cơ hồ là điên cuồng hét lớn, khác cái gì, ngươi là chỉ những thứ kia bị các ngươi rèn luyện ra tới tinh khiết linh hồn sao? Đang khi nói chuyện, hắn tử lôi đao hướng cạnh vung lên, một đạo chặt đứt không gian vết đao thẳng chém ra 10.000 thước bên ngoài. Nửa đường chặt đứt mấy chục gian phòng phòng, đem đoạn ngân nơi càng là thẳng dọc theo rồi chấn nhỏ bên ngoài. Cũng không biết xuyên qua cự ly bao xa, quan chức trung niên ánh mắt có chút co rụt lại, hắn liền vội vàng cúi đầu từ trong lòng ngực móc gói thuốc lá đi ra. Vừa đốt thuốc lá bên che giấu chính mình thất thố, cho đến hắn hít sâu một cái thuốc lá sau, rồi mới lên tiếng. Là hoặc không phải là, các ngươi tâm lý không nhiều là được, cũng không cần bắt ta cái này chuyển lời nói tiểu nhân vật đến chút giận. Nói thật, các ngươi thực ra thật không cần như thế phẫn nộ, mặc dù ta cũng không đồng ý thế giới chính quyền một ít cách làm. Nhưng là làm như vậy ở nơi này ngày cuối cùng tương lâm thời điểm. Thật có lẽ là gìn giữ văn minh nhân loại biện pháp duy nhất rồi. Cùng Diệp Vũ sát ý tuôn ra, hắn cũng lười nói chuyện, chỉ là híp mắt nhìn hướng người đàn ông trung niên, phảng phất là đang nhìn từ cái gì địa phương hạ đao một dạng. Còn bên cạnh Bùi Kiêu cũng giống vậy, híp con mắt quan sát cái này quan chức trung niên, thật lâu sau mới cười lạnh nói, hắc hắc, thật là buồn cười, đem chính mình đồng bào, đem những nhân loại còn lại giết chết, biến thành u linh. Hoặc là đem linh hồn biến thành thức ăn, đồ bổ, thậm chí là đủ loại vũ khí. Như vậy phản nhân loại tội, lại luôn miệng nói là kéo dài nhân loại tương lai. Người cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Quan chức trung niên thở dài nói, người nghĩ rằng chúng ta muốn sao? Vì này quân đội linh hồn kế hoạch, thế giới chính quyền thảo luận thời gian 5-6 năm cũng còn không có quyết định. Trên thực tế, là cho đến đảo phục sinh đánh một trận lúc, kiến thức đoạn lạc chi dực cường đại sau, lúc này mới hạ quyết tâm. Các ngươi nói, ở đó trong địa ngục có bao nhiêu chân ma cấp quỷ quái? 10.000, 100.000, không, từ trước đại văn minh ghi chép đến xem, là đến triệu chân ma cấp quỷ quái a. Một khi năm 2012 ngày tận thế tới, đừng nói mấy một tỷ nhân loại tử vong, khi đó có lẽ ngay cả một người loại cũng không sống nổi. Cùng với làm cho nhân loại diệt tuyệt, chẳng tráng sĩ chặt tay, hy sinh phần lớn người, lưu lại chút ít tinh anh, để cho văn minh nhân loại có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Làm như vậy sai lầm rồi sao? Có lẽ thật là vật cực tất phản. Nộ đến cực điểm cung Diệp Vũ ngược lại thì bình tĩnh lại. Hắn cũng không quơ múa tử lôi đao rồi, mà là một chữ một cái nói. Như vậy, tinh khiết linh hồn cũng là kéo dài văn minh nhân loại kế hoạch. Quan chức trung niên nhưng là mãnh đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm con mắt của cung Diệp Vũ đạo. Ta trả lời, dạ, từ đời trước văn minh ghi chép thượng biểu hiện. Địa ngục mặc dù có triệu chân ma cấp quỷ quái, nhưng là ma vương cấp quỷ quái chỉ có ít ỏi 140 mấy con. 140 mấy con a? Chúng ta không biết là có hay không còn có ma vương cấp trở lên quỷ quái. Nhưng nếu là chúng ta nhân loại có thể có 300 danh ma vương cấp cường giả, khi đó đừng nói là chống cự năm 2012 ngày tận thế, khi đó thậm chí có thể sáng tạo ra so với đời trước văn minh càng huy hoàng văn minh đi ra. Làm như vậy sai lầm rồi sao? chỉ cần có thể kéo dài nhân loại tương lai, ta cam nguyện biến thành đồ bổ đi bổ sung nhân loại tương lai hy vọng. Được, như vậy ngươi trả lời ta một cái vấn đề. Bùi Kiêu nhìn quan chức trung niên trả lời có lý chẳng sợ. Hắn là như vậy nộ đến cực điểm, cơ hồ là gào thét hỏi, như vậy ăn những thứ kia đồ bổ là những người nào? Trả lời ta à, bọn họ đều là những người nào? Quan chức trung niên dừng một chút, kia có lý chẳng sợ tư thái nhất thời mềm yếu đi xuống. Hắn cười khổ ngã ngồi ở trên đá, thật lâu sau mới lên tiếng, đều là chính quyền tầng cao nhất, mỗi cái quý tộc thế gia, hoặc là buôn bán đầu sỏ môn, là khống chế cả nhân loại văn minh tầng chót nhất những người đó. Là bọn hắn ăn những thứ này tinh khiết linh hồn. Đây chính là a, Bùi Kiêu giống to đạo. Đây coi là cái gì vì toàn bộ nhân loại tương lai? Bọn họ sống tiếp liền đại biểu toàn bộ nhân loại. Ta con mẹ nó không muốn bị người đại biểu. Trên thế giới này không có ai muốn bị người đại biểu. Những thứ kia bị làm thành tinh khiết linh hồn nhân cũng không muốn bị người đại biểu. Bọn họ thà ở năm 2012 ngày tận thế lúc chết đi, cũng không muốn chính mình biến thành người khác đồ bổ. Ngươi cho là bọn họ là vì toàn bộ nhân loại tương lai? Thả ngươi mụ thí, bọn họ là dự định làm cho mình thăng hoa, làm cho mình siêu thoát, làm cho mình thành thần a. Con mẹ nó ngươi mắt mù rồi hả? Tới cùng bọn lão tử nói đạo lý lớn. Sắp xếp những thứ này lời nói xuông. Thiếu mẹ nó bắt người ngu chung tới lừa gạt chúng ta. Cùng những người này đồng thời hợp tác, bọn lão tử thà chết cũng tuyệt không. Cùng Diệp Vũ mạnh mẽ chụp Bùi Kiêu bả vai. Hắn lớn tiếng nói, nói thật hay, chúng ta thà chết cũng tuyệt đối không cùng những thứ này tạp toái hợp tác. Ta cũng không giết ngươi. Ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, đem cổ rửa sạch, phàm là ăn thịt người người, nhân hằng ăn chi, ta cũng không làm xa cách phàm là thế giới chính quyền nhân. Ta sẽ sát, phàm là trên tay nhuộm đầy máu tươi nhân, ta cũng sẽ sát, mà phàm là hãm hại quá người vô tội linh hồn nhân. Vô luận là bắt bọn họ làm nghiên cứu, hay lại là ăn bọn họ, như vậy thật xin lỗi, hy vọng bọn họ không muốn rơi vào trên tay ta. Bây giờ tự sát là lựa chọn tốt nhất, nếu không, ta nhất định phải để cho bọn họ hối hận thay đổi người lớn. Ta muốn đưa bọn họ linh hồn tươi sống luyện thành hư vô. Quan chức trung niên sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không cười được, chỉ có thể lẩm bẩm nhìn về phía mọi người. Cách không biết bao lâu, hắn mới lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi không lo lắng sao? Các ngươi thân nhân Dương Húc Quang, phụ thân ngươi cũng coi là trong chính phủ cao tầng, chức vị còn cao hơn ta. Ca ca ngươi cũng sắp lên vị, còn có Nhậm Chăn, người nãi nãi còn tồn tại chứ. Mà Bùi Kiêu đâu rồi? Muội muội của ngươi cùng mẫu thân. Đúng rồi, còn có Dương Đính Thiên, muội muội của ngươi, Trương Hằng, cha mẹ ngươi, Vu Nữ Trần, cha mẹ ngươi. Không phải là ta đang uy hiếp các ngươi, mà là sự thật như thế. Các ngươi không vì mình muốn thì coi như xong đi, nhưng là bọn họ đâu? Phải biết bọn họ vẫn chỉ là người bình thường, bởi vì các ngươi đã từng là chính phủ Trung Quốc làm ra cống hiến. Cho nên bây giờ bọn họ vẫn bình yên vô sự, hơn nữa bị chính quyền đặc thù đối đãi, rời đến Tân Đô thành phố căn cứ đi. Có thể rất bình tĩnh trải qua năm 2012 ngày tận thế. Nhưng là nếu các ngươi tiếp tục như vậy đi xuống, bọn họ kết quả, câu này lời còn chưa nói hết. Cùng Diệp Vũ đã lắc mình đến trước mặt hắn, vùi lấp đến cổ hắn đưa hắn cho nói lên. Cùng Diệp Vũ híp con mắt nói, ta tính nhẫn nại nhanh dùng hết, cho nên lời nói này ta chỉ nói một lần. Ngươi nghe rõ ràng. Ở đảo Phục Sinh Thượng biết thế giới chính quyền hành động bắt đầu. Chúng ta và thế giới chính quyền chính là không đội trời chung. Sớm đã là sinh tử không cộng. Có chúng ta sinh, như vậy thế giới chính quyền thì nhất định phải hủy diệt. Ngược lại cũng vậy, mặc dù chúng ta thân nhân ở trên tay các ngươi, như vậy ta cùng Diệp Vũ ở nơi này nói ra những lời ấy. Nếu là chúng ta thân nhân bị các ngươi hãm hại, bất kỳ hãm hại cũng đoán ở bên trong, như vậy, ta, cùng Diệp Vũ, tất nhiên sẽ đem thế giới chính quyền cao tầng, trung tầng, tầng dưới chót nhân viên, bao gồm bọn họ thân nhân, bọn họ bằng hữu, còn có điều có quan hệ bọn hắn người, toàn bộ giết chết, luyện hóa, nhưng lại không giết chết bọn họ, muốn cho bọn họ vĩnh hằng thống khổ. Chỉ cần linh hồn hơi chút có tiêu tan dấu hiệu, ta sẽ truyền vào chấp niệm để cho bọn họ tiếp tục tồn tại. Ta là ma vương cấp thực lực người, chút bản lãnh này ta còn là có, cho nên bảo vệ tốt chúng ta các thân nhân đi. Chúng ta chỉ có thể giết chết đầu sỏ cùng đề sướng người, còn có động thủ người. Đối với những người còn lại chúng ta cũng sẽ không ra hại bọn họ. Mà chúng ta thân nhân chính là các ngươi bùa hộ mạng a, cho nên các ngươi những thứ này trung tầng dưới chót nhân viên liền hành động đi. Ẩn núp cũng tốt, che chở cũng tốt, thậm chí là cách mạng lật đổ cao tầng cũng tốt. Tóm lại, tận lực bảo vệ tốt bọn họ đi. Nói tới chỗ này, cùng Diệp Vũ buông xuống quan chức trung niên, mà quan chức trung niên nhất thời ho khan kịch liệt đứng lên. Mà cùng Diệp Vũ không chút nào cho hắn ho khan thời gian, lại đang hắn bên tai tiếp tục nói, điều tra ta qua ngươi, ngươi có một đứa con gái cùng một cái nhi tử chứ? Y theo chúng ta tiến vào huyễn tưởng địa hơn một năm nhiều thời gian để tính. Con gái của ngươi năm nay 6 tuổi, con trai của ngươi năm nay 3 tuổi. Là như vậy đi, muốn bọn họ bình an, ngươi liền cầu nguyện chúng ta thân nhân cũng bình an đi. Lúc này, Bùi Kiêu mang theo máu tanh nở nụ cười. Hắn đi tới quan chức trung niên bên cạnh thấp giọng nói, đem cùng Diệp Vũ nói chuyện truyền hồi thế giới chính quyền đi. Tỏa ra cho tầng dưới chót nhân viên cùng trung tầng nhân viên biết. Trong bọn họ nhân tự nhiên phải biết như thế nào đối đãi với chúng ta thân nhân. Khi đó cao tầng muốn làm cái gì cũng hầu như phải có nhiều chút cố kỵ. Hơn nữa người cũng nói cho cao tầng nhân, chúng ta thân nhân có bao nhiêu cái, chúng ta liền ân xá bao nhiêu cái cao tầng nhân. Nếu không, ta thật không để ý đem thế gian này biến thành hiện thế địa ngục. Người cũng đã biết, ta là đi qua địa ngục nhân a, cho nên, bảo vệ tốt bọn họ đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.